con dại cái mang, ông cũng cố tìm cách để giữ lại chút thể diện cho con gái mình. Bây giờ, dù không muốn song hai đứa đã có con với nhau, bố mẹ nào nỡ lòng ngăn cản được nữa. Thôi thì, trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy. Cách chương.